chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 46 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 502, Ôn Nhu Hương. Đêm qua, nàng đã thay mới cái tấm ga giường đã bị cắt đi một miếng. Lâm Tú đến bên cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy nàng nói: "Nương tử, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi." Sắc mặt của thái y càng đỏ ửng, muốn thổi tắt đèn. Lâm Tú cản nàng nói: "Đêm nay không cần phải tắt đèn nữa." Thái y có một chút ngượng ngùng, co ro trong lòng của Lâm Tú nài nỉ: "Hay là tắt đi có được không vậy?" Lâm Tú đành nói: "Được được, nghe nàng." Dù có tắt đèn hay là không, với hắn hoàn toàn có gì khác biệt. Nhưng bây giờ thái y không có thể chấp nhận Lâm Tú không làm khó nàng. Đêm nay, chim hoàng oanh ríu rít kêu bên tai của Lâm Tú lại một lần nữa chìm vào giấc mơ trở về Giang Nam. Ngày thứ ba vẫn gần trưa mới thức dậy. Trong lòng của Lâm Tú dâng lên một cảm giác tội lỗi. Đã hai ngày rồi hắn chưa có tu hành. Ôn Nhu Hương chính là cản đường anh hùng. Hạ Hoàng nói không sai, hắn không thể đắm chìm trong nữ nhi tình trường. Hắn còn phải tham gia tỷ thí lọt vào top 10 của thiên kiêu bảng. Đại lục có vô số thiên kiêu, với thực lực hiện giờ của hắn vẫn còn thua xa. Ngày thứ ba, Lâm Tú nói với bản thân, cô dâu mới cưới, đêm đêm sơn ca. Điều này rất là bình thường, mọi người đều như vậy. Lúc trước, hắn tu hành khắc khổ, thỉnh thoảng cho bản thân nghỉ ngơi cũng không có quá đáng. Ngày thứ tư, Lâm Tú hạ quyết tâm, từ ngày mai đã bắt đầu nỗ lực. Ngày thứ năm, trên đường Lâm Tú đến dị thuộc diện, sau nhiều ngày, cuối cùng, ý chí cũng đã thắng được dục vọng, hắn muốn bắt đầu chăm chỉ tu hành. Trưa nay phải về sớm pha trà gừng đường mật cho nàng ấy, tính ngày xem ra cũng nên xoa bóp cho Tần Quyển rồi. À đúng rồi, hôm nay còn phải đón Triệu Linh Quân về, nếu không nàng ta sợ Triệu gia nhiều ngày rồi, nếu còn ở nữa có lẽ người của Triệu gia sẽ cho rằng hắn có mới nới cũ, lấy được thiếp đẹp quên đi ái thê. Sau nhiều ngày, Lâm Tú cùng với công chúa Minh Hà tu hành một lần nữa. Công chúa Minh Hà liếc nhìn hắn nói: "Khi mà lấy Triệu Linh Quân, không có thấy ngươi lười biếng tu hành, nam nhân các ngươi đúng là có mới nới cũ mà." Muốn nói có mới nới cũ, từ này hình dung cha nàng là hợp nhất. Lâm Tú và Triệu Linh Quân chưa từng có mới, đương nhiên làm sao mà nói nới cũ được. Hôm nay, sau khi mà tu hành kết thúc, Lâm Tú định cùng với Linh Năm đến Triệu gia đón Triệu Linh Quân quay về. Nhưng mà khi sắp rời khỏi dị thuộc viện thì gặp viện trưởng. Viện trưởng của dị thuộc viện có thực lực không thấp, dù chưa có đạt đến cấp thiên nhưng cũng là cấp địa thượng cảnh đỉnh phong. Ông ta nhìn thấy Lâm Tú và Linh Năm nói: "Đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi ý kiến của hai người." Ông ta nhìn Linh Năm rồi quay sang nhìn Lâm Tú nói: "Mấy hôm nữa có một cơ hội đến cực địa băng nguyệt ở phía bắc tu hành. Ở đó tu hành giúp ích rất lớn cho năng lực của các ngươi, có lẽ chứa đựng cơ hội đột phá cấp địa. Hai người có ai đồng ý đi về phía trước?" "Huynh ấy, nàng ấy đó." Lâm Tú và Triệu Linh Năm đều mở miệng không một chút do dự. Là năng lực giả hệ băng, Lâm Tú đương nhiên biết cực địa băng nguyệt rồi. Đó là một nơi lạnh nhất thế gian, giúp ích rất lớn trong cái việc tu hành dị thuộc băng. Trong băng nguyệt tu hành có thể đột phá giới hạn nút thắt ở mức độ rất lớn. Tu hành một tháng tương đương với ngày thường, tính tháng thậm chí là một năm. Đó là thánh địa của năng lực giả hệ băng. Nhưng mà hình thành băng nguyệt cần điều kiện vô cùng hà khắc. Đến nay cũng không có phát hiện thêm mấy người. Ngũ đại dương triều từng xảy ra một trận chiến để tranh giành cái băng nguyệt này. Sau này nhận ra thương vong quá lớn, cũng không tranh giành ra kết quả gì. Sau khi mà trải qua bàn bạc, mọi người quyết định luân phiên sử dụng. Nhưng mà dị thuộc băng dù khá hiếm thấy, nhưng mà thêm vào ngũ đại dương triều, người có năng lực này nhiều biết bao, vượt xa cái số băng nguyệt. Cho dù mỗi băng nguyệt có thể đủ cho số người tu hành, nhưng mà cũng chỉ có một bộ phận nhỏ có được cơ hội này. Do đó, danh ngạch như vậy vô cùng quý báu. Quả nhiên, vào thiên tự diện rất có lợi, ngay cả danh ngạch này cũng có thể giành được. viện trưởng dị thuật viện không ngờ Lâm Tú và Triệu Linh Năm không một chút do dự nhường cho đối phương. Ông ta còn nghĩ hai người sẽ vì danh ngạch này mà tranh chấp không thôi chứ. Dù sao, ngũ đại dương triều không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng, bỏ lỡ cơ hội này lần sau không biết lúc nào đâu. Ông ta nhìn hai người nói, các người bàn bạc với nhau đi, ý của học viện chọn một trong hai người. Triệu Linh Năm nhìn Linh Tú nói, người đi đi, cơ hội lần này rất khó có được. Lâm Tú trợn tròn mắt nhìn nàng nói, muốn đi thì ngươi đi đi, ta không có đi đâu, ta mới vừa lấy nương tử, chưa sống với nhau mấy ngày, đã phải hai người hai ngã sao? Ngươi nghĩ sao vậy? Dứt lời, hắn rời khỏi không một chút do dự. Chương 503 Ôn Nhu Hương. Viện trưởng nhìn Linh Năm bất lực nói, xem ra chỉ có ngươi đi rồi. Sau khi mà viện trưởng cũng đi khỏi, Triệu Linh Năm giẫm chân tức giận nói, đồ ngốc. Công chúa Minh Hà chắp tay sau lưng từ phía sau lắc lư bước đến mà nói, thật không biết là ngươi ngốc hay là giả vờ ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Triệu Linh Nam hỏi, hiểu là hiểu cái gì? Hắn không nói như vậy, sao mà danh chính ngôn thuận nhường cơ hội đó cho ngươi? Công chúa Minh Hà quan sát Linh Nam nói, thật là không hiểu nổi hai người, cơ hội quan trọng như vậy mà lại muốn nhường cho đối phương. Lúc đầu thành thân, sao không phải là hai người các ngươi vậy? Các người còn băng quả song tu, sao mà hai người không thành thân đi? Triệu Linh Năm không vui, trợn mắt, nhìn công chúa Minh Hà, rồi quay người đi khỏi. Công chúa Minh Hà biểu môi, coi thường nói, ngươi nghĩ bổn công chúa hết cơ hội sao? Lúc đầu, chỉ cần một câu nói của bổn công chúa, thì bây giờ hắn chính là phò mã của bổn công chúa rồi, còn có thể tới lượt ngươi gọi là tỷ phu sao? Nhưng cơ hội đi đến cực địa băng nguyệt cho Linh Năm, Lâm Tú ngay cả lo lắng cũng không lo lắng. Tu luyện trong băng nguyệt, mặc dù hữu ích cho dị thuộc băng, nhưng mà hắn còn có năng lực khác. Do đảm bảo tốc độ tu luyện, nhiều năng lực bí mật không có thể được biết đến, cho nên hắn càng thích hợp tu luyện một mình hơn. Nếu thuận lợi, trước đại hội năm sau, Linh Năm hắn có thể thăng cấp cấp địa. Sau khi mà rời khỏi dị thuộc diện, trước tiên hắn đến Triệu gia một chuyến, đón Triệu Linh Quân trở về. Nếu nàng ở lâu hơn một chút, người của Triệu gia cũng sẽ hoài nghi. Vào ban đêm, Lâm Tú cho Thải Y uống nước đường nâu, nhìn nàng ngủ, sau đó mới rời khỏi hôn phủ. Lâm Tú mới vừa rời đi, trong phòng Triệu Linh Quân, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, nàng đang suy nghĩ, nàng có phải cũng nên ra ngoài để mà tu luyện hay không? Nếu cứ ở lại đây, mọi người sẽ bất tiện. Lúc này, ở một tòa trạch viện khác. Từ sau khi mà Lâm Tú thành thân với Thải Y, nơi này cũng chỉ có Triệu Linh Năm và Tần Quyển ở lại. Hai người bọn họ thường ngày cũng không có nói chuyện nhiều, nhưng ở chung với nhau cũng được coi là hòa thuận, hình thành một mối quan hệ không gần gũi cũng không xa cách. Đêm nay ánh trăng rất sáng, bầu trời đầy sao, gió mát thổi qua mặt. Tần Quyển ngồi trong sân ngắm trăng, Triệu Linh Năm tựa vào cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một khắc nào đó, Triệu Linh Năm hoàng hồn, sau đó mới nói với Tần Quyển, qua mấy ngày nữa, ta phải đi xa một chuyến rồi, có thể phải mất vài tháng mới có thể trở về được. Mặc dù hai người không phải là bằng hữu, nhưng mà ở cùng nhau lâu như vậy, nàng cảm thấy vẫn cần phải nói chuyện với Tần Quyển. Tần Quyển ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Triệu Linh Năm trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi Tần Quyển, ngươi nói xem, nếu như là một nam tử đối xử với một nữ tử rất tốt, luôn tặng cho nàng cái thứ rất trân quý, điều này nói rõ là cái gì? Tần Quyển liếc nhìn nàng nói, nếu nữ tử này không phải là mẫu thân, tỷ tỷ hoặc là muội muội, điều đó có nghĩa hắn ta thích nàng. Triệu Linh Nam nói, nhưng mà hắn có thê thiếp rồi. Tần Quyển nói, vậy thì sao? Nam nhân trong thiên hạ không phải là tất cả đều như vậy sao? Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết, trái tim của bọn họ tan thành rất nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều thích những cái người khác nhau. Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút lại nói, vậy nếu như nữ tử kia không thích hắn thì sao? Tần Quyển nhìn nàng một cái hỏi, ngươi thật sự không thích hắn sao? Triệu Linh Năm cũng không biết nữa, bởi vì không biết cho nên mới hỏi Tần Quyển. Ta nói cũng không phải là ta đâu. Triệu Linh Năm chột dạ ngụy biện một câu, lại hỏi Tần Quyển, làm sao mới biết có thích một người hay không vậy? Tần Quyển thẳng nhiên nói, khi mà ngươi hỏi ra vấn đề này, thật ra trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Triệu Linh Năm nghi hoặc nói, đáp án gì? Lúc mà ngươi vừa hỏi ra câu kia, ngươi đang nghĩ đến ai? Cơ thể của Triệu Linh Năm rung lên. Không có nghĩ về ai. Nàng vội vã trở lại phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa, nhìn về phía trước với đôi mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng thật sự thích hắn sao? Không thể, nàng luôn coi hắn là tỷ phu mà, là người nhà mà. Cảm giác của nàng với hắn là từ khi nào đã thay đổi? Triệu Linh Năm không biết. Có lẽ một cái đêm đại hôn của bọn họ ngay tại khoảnh khắc mà tỷ tỷ chạy trở về tìm nàng. Khi Lâm Tú vào phủ, phát hiện cửa chính đã đóng lại, vì thế cho nên hắn từ tường viện nhảy vào, nói với Tần Quyển trong sân. Mấy ngày không gặp, có nhớ ta không? Tần Quyển liếc hắn một cái, vịn thắt lưng đi về phòng. Nàng có thể không nhớ hắn, nhưng mà thân thể của nàng chắc chắn là nhớ rồi. Chương 504, đều có cơ duyên. Trong phòng của Tần Quyển, nàng nằm sấp trên giường, tay của Lâm Tú cách quần áo, nhẹ nhàng ấn vào bên hông của nàng. Tần Quyển nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ hưởng thụ nói, lần sau nhớ rõ tính ngày dùng, hôm nay đã đau một ngày rồi đó. Lâm Tú nói, sau này buổi tối ta sẽ tới đây rồi. Mặc dù hắn cũng rất luyến tiếc, nhưng mà hắn thật sự không thể tiếp tục như thế. Trước kia buổi tối là thời gian của hắn tu luyện võ đạo, hiện tại Lâm Tú đã rất lâu không có tu luyện võ đạo. Hôn phủ có Triệu Linh Quân, bất cứ điều gì hắn làm nàng đều sẽ biết, so sánh ở đây tự do hơn. Tần Quyển thoải mái nằm sấp trên giường, một lúc nào đó bỗng nhiên cảm khái nói, kiếp sau hy vọng ta không có làm nữ nhân nữa. Lâm Tú cười một tiếng nói, ngươi vẫn nên làm nữ nhân đi, nếu mà ngươi là nam nhân, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu cô nương bị dở thủ đoạn. Ngay cả Lâm Tú cũng không thể không thừa nhận nàng có quá nhiều cách. Nếu là nam nhân, tùy tiện có thể trở thành một tên hải dương rồi. Rất ít tiểu cô nương có thể chịu được cách tiếp cận của nàng. Thật không may, không có một bản lĩnh tán gái, nhưng mà bản thân của nàng cũng là một nữ nhân. Tần Quyển mở mắt ra nói, giống như ngươi vậy sao? Bàn tay của Lâm Tú rời khỏi cơ thể của nàng nói, ta không có gây họa cho nhiều nữ nhân. Tuy nhiên, nếu mà ngươi cảm thấy mỗi tháng vào những cái ngày này thực sự khó chịu, ta có một cách giúp cho ngươi thoát khỏi cái nỗi đau này. Ít nhất là 10 tháng, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy nỗi đau này một lần nữa. Tần Quyển suy nghĩ một chút nói, đây cũng là một biện pháp tốt, nếu không, ngươi giúp ta đi. Đùa giỡn với các cô nương khác, họ hoặc là ngượng ngùng đỏ mặt, hoặc sợ quán trách, còn Tần Quyển thật sự không phải như vậy chút nào. Lâm Tú thừa nhận mình đã bị nàng nắm chặt gắt gao. Hắn rời khỏi phòng của Tần Quyển, trước tiên ẩn thân bay ra khỏi thành, tu luyện tất cả dị thuật một lần. Vì năng lực của hắn càng ngày càng nhiều, thời gian hao phí cũng càng ngày càng nhiều. Nếu mà năng lực nhiều hơn một chút, buổi tối dành ra thời gian tu luyện chỉ sợ không đủ rồi. Khi mà trời sắp sáng, Lâm Tú trở lại phủ, ngủ chưa đầy một canh giờ, đã dậy đi dị thuật viện với Linh Năm. Hôm nay, sau khi mà kết thúc tu hành cùng với công chúa Minh Hà, nàng nói với Lâm Tú, hai ngày nữa, ta cũng sẽ rời khỏi Dương Đô, thật lâu mới có thể trở về, bắt đầu từ ngày mai, trước tiên không cần song tu. Lâm Tú nghi hoặc hỏi, người đi đâu vậy? Minh Hà công chúa nói, đi phù tang tu luyện một thời gian rồi. Lâm Tú sau khi mà hỏi thì mới biết, nàng và Linh Năm giống nhau, đây đều là triều đình và học viện sắp xếp. Chẳng qua Linh Năm đi cực địa băng nguyệt, nơi nàng muốn đi chính là núi lửa đang hoạt động của phù tang quốc. Linh Năm thích hợp để mà tu luyện ở vùng đất cực lạnh, nàng thích hợp tu luyện ở nơi cực nóng. Phù tang quốc tuy nhỏ, nhưng mà trong lãnh thổ có rất nhiều núi lửa hoạt động. Những cái vị trí này ở phù tang quốc thực tế lại do năm dương triều lớn khống chế. Năng lực hệ quả là nhiều nhất trong số tất cả vị thuật sư. Nhưng mà số lượng núi lửa lại có hạn, nếu nàng không phải là công chúa đại hạ, rất khó có được cơ hội như vậy. Triều đình dường như là muốn đuổi kịp trước đại hội, tăng tu vi của các nàng lên cấp địa, mới cho các nàng cơ hội như vậy. Vốn dĩ hai người không có hy vọng tham gia đại hội lần này, nhưng mà từ sau khi bị phát hiện chuyện năng lực băng quả có thể song tu, tu vi của các nàng tăng vọt. Triều đình cũng tăng cường tài nguyên đầu tư vào cho bọn họ. Công chúa Minh Hà nói, người cũng không cần phải lo lắng, sau khi mà ta đi, học viện sẽ tìm những người khác để mà song tu với người. Lâm Tú khoát tay áo nói, không cần, chờ ngươi trở về nói sao đi. Kỳ thật, qua vài ngày, hắn cũng dự định rời khỏi Dương Đô, đi Giang Nam với Thải Y một chuyến, xem như là tuần trăng mật của hai người. Nàng đã nhiều năm không có trở về, Lâm Tú cũng muốn thăm quê hương của nàng và quý phi nương nương. Công chúa Minh Hà liếc Lâm Tú một cái, trong lòng có một chút hài lòng. Tuy rằng chân chư với Triệu Linh Quân, nhưng mà lại một lòng với nàng. Hai người cùng nhau tu hành lâu như vậy, sớm đã có một chút ăn ý. Nếu đổi một người song tu khác cho nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vào buổi trưa, Lâm Tú trở về tòa phủ mới của mình thì đã thấy Lý Bách Dương ngồi trong sân. Thấy Lâm Tú trở về, hắn đứng lên nói với Lâm Tú, ta đến nói với người một tiếng, ta phải ra ngoài một thời gian, có lẽ mất vài tháng mới có thể trở về. Lâm Tú hỏi, không phải là ngươi cũng muốn ra ngoài tu luyện chứ, mà đi đâu? Lý Bách Chương nghi hoặc nói, đi Trảo Hoa Quốc, làm sao mà ngươi biết ta ra ngoài tu luyện? Trảo Hoa Quốc là một quốc đảo ở trên biển phía nam đại hạ, diện tích đất không lớn, đất nước rất yếu, nhưng mà bằng cách nào đó, quốc đảo này thường xuyên xảy ra cái thời tiết giông bão, một năm bốn mùa không dứt, có tên là Lôi Đô. Chương 505, điều có cơ duyên. Nơi đó là một nơi tốt nhất để tu luyện lôi đình lực. Hiển nhiên loại bảo địa này Trảo Hoa Quốc cũng không có giữ được. Trong một thời gian dài, Đại U Dương Triều đều làm cho nó trở thành phụ quốc. Sau này, năm Đại Dương Triều trải qua đàm phán, thông qua trao đổi lợi ích, Đại U Dương Triều mới nhượng bộ, đồng ý cho người của mấy quốc gia còn lại lên đảo Trảo Hoa để mà tu luyện, chỉ là danh sách vẫn còn rất hạn chế. Về cơ bản, đất nước này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Đại U Dương Triều. Lâm Tú cũng đã biết nơi này rất lâu, nhưng mà thứ nhất, hắn không có cơ hội rời khỏi Dương Đô. Thứ hai, thực lực của hắn còn quá yếu. Hòn đảo kia tuy nhỏ, nhưng mà cường giả của Đại U Dương Triều trấn thủ không ít. Không ai có thể lén lút lẻn vào nơi đó để mà tu luyện không bị phát hiện. Trên thực tế, trong lãnh thổ của Đại Hạ cũng có một số nơi thường xuyên xuất hiện thời tiết giông bão, chỉ là tần suất ít hơn nhiều so với Trảo Hoa Quốc, và cũng đã bị chiếm đóng bởi một số đại gia tộc hoặc là một số cường giả, căn bản không có đến lượt những người khác. Lý Bách Chương cứ cách một đoạn thời gian còn có cơ hội đến Trảo Hoa Quốc tu luyện. Lâm Tú cũng chỉ có thể thử vận khí, khi nào có thể tu luyện tất cả dựa vào thiên ý. Linh Năm, công chúa Minh Hà, Lý Bách Chương, mấy người bên cạnh của hắn đều có cơ duyên. Nghĩ đến năm sau một số hạt giống tuyển thủ hẳn là cũng có sắp xếp tương tự. Triều đình vẫn là muốn đạt được kết quả đủ tốt trong đại hội năm tới, chờ đợi cho đến 3 năm tiếp theo đi đến cực địa băng nguyệt. Núi lửa phù tan, vị trí của Trảo Hoa Quốc không phải là một mà là hai người, ba người hoặc nhiều hơn. Lý Bách Chương thở dài nói, vốn danh sách lần này không phải là của ta, là mẫu phi ở chỗ phụ hoàng tranh thủ cho ta. Ta và bội bội thật vất vả mới có thể tiến triển như bây giờ, lại phải tách ra mấy tháng rồi. Lâm Tú đặt hai tay lên vai của hắn, vỗ thật mạnh, nghiêm túc nhìn hắn nói, hứa với ta, sau này nhất định phải nghe lời của mẫu phi ngươi nhiều vào, nàng bảo ngươi làm gì thì phải làm cái đó. Ngoại thành Dương Đô, Võ An Hầu phu nhân nắm tay của Linh Năm lưu luyến không rời nói, một mình ở bên ngoài nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nơi đó rất lạnh, mặc thêm quần áo vào. Nương, người đã quên năng lực của con sao, làm sao con có thể sợ lạnh chứ? Triệu Linh Năm vỗ vỗ tay của bà nói, yên tâm đi, lần này không phải là con đi một mình đâu, con có thể chăm sóc tốt cho mình mà. Hôm nay Linh Năm xuất phát đi cực bắc, Lâm Tú và người của Triệu gia đưa nàng ra khỏi thành. vị thuộc diện và triều đình rất coi trọng nàng. Chuyến đi cực địa này, có một vị cấp địa thượng cảnh sẽ bảo hộ trong toàn bộ quá trình, còn có mấy vị cung phụng cấp địa đi theo. Đồng thời vị thuộc diện cũng có một vị nữ đồng môn có năng lực dị thuộc quả đi với nàng, tác dụng chỉ cung cấp cho nàng tốc độ tu luyện gấp đôi. Võ An Hầu phu nhân nói xong, Triệu Linh Quân lại đi qua. Tỷ muội các nàng nói một chút, Triệu Linh Năm đi tới trước mặt của Lâm Tú nói, ta đi rồi, phòng của ta giữ lại cho ta. Lâm Tú nói, ta sẽ thường xuyên dọn dẹp cho ngươi. Cuối cùng, Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì nữa, đi đến trong đoàn người. Một bà lão tóc bạc, vẫy tay áo, tất cả các nàng liền lăn không mà lên. Rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Lâm Tú. Công chúa Minh Hà và Lý Bách Chương rời đi vài ngày trước. Linh Năm hôm nay cũng đã rời đi. Lâm Tú cảm thấy cuộc sống của hắn bỗng nhiên như thiếu cái gì đó. Khi Linh Năm ở đây, hắn cũng không có cảm thấy gì. Đêm đầu tiên nàng đi, Lâm Tú đứng trong sân, nhìn căn phòng tối tăm kia lại có một chút không quen. Không biết từ khi nào, hắn đã quen với sự xuất hiện của Linh Năm mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Đột nhiên, Lâm Tú thấy qua mắt, một bóng dáng lạnh khóc hiện lên trước mặt hắn. Đó là Linh Năm. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy Tần Quyển đứng ở cửa phòng của nàng hỏi, thế nào, có phải là tâm tình tốt hơn không? Lâm Tú đưa tay sờ về phía mặt của Linh Năm, bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Ảo cảnh chung quy vẫn là ảo cảnh, có thể nhìn thấy được nhưng mà sờ không được. Tần Quyển suy nghĩ một chút, đi lên phía trước, khuôn mặt của nàng bỗng nhiên biến thành Linh Năm, nói với Lâm Tú, sờ một lần 10 lượng bạc, chỉ có thể sờ mặt thôi nha. Linh Năm trước mắt cũng là do nàng dùng năng lực làm cho Lâm Tú sinh ra ảo giác. Dưới khuôn mặt của Linh Năm là thân thể của Tần Quyển. Lâm Tú nâng mặt nàng, xoa xoa, nhéo nhéo, nàng liền lui về phía sau một bước nói, đã hết giờ. Lâm Tú cảm khái nói, ngươi dứt khoát trực tiếp cướp tiền đi. Tần Quyển nói, lựa chọn nằm trong tay của ngươi. Chương 506, sắp chia tay. Cho dù là 10 lượng bạc một lần, Lâm Tú cũng có thể sờ mặt nàng gần 1.000 lần. Hắn cũng không có so đo với Tần Quyển. Lúc này Tần Quyển bỗng nhiên giương tay nói với Lâm Tú, đây, ngươi cho ta hộ phu xương, vì sao mà khi ta tự mình bôi á, một chút hiệu quả cũng không có nữa. Tuy nàng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, trước kia bàn tay của Tần Quyển bởi vì thường xuyên làm việc thô ráp vô cùng, căn bản không có giống bàn tay của một cô gái. Hiện tại bàn tay trước mặt của hắn mặc dù chưa có tinh tế mượt mà như Linh Năm, công chúa Minh Hà hay là Tải Y, nhưng mà cũng đã giống như bàn tay con gái bình thường rồi. Lâm Tú giải thích, không phải ta đã nói với người sao, chỉ bôi lên thôi cũng vô dụng, còn phải kết hợp kỹ thuật xoa bóp độc môn của ta nữa chứ. Trong phòng, Lâm Tú bôi thuốc mỡ lên tay của nàng nói, trước khi mà ta rời đi, chắc chắn sẽ làm cho bàn tay của người vừa trắng vừa mềm mại. Cũng giống như hắn không có thể nhìn được vết thương trên người của A Kha. Một cô nương như là Tần Quyển, thân thể không nên có bất kỳ khuyết điểm nào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú luyện một đêm, ngủ một lát. Tần Quyển trong bếp bận rộn như bữa sáng của hai người. Tần Quyển rất thích hợp sống một mình, nàng chịu khổ nhọc, kiên cường, độc lập. Bất kể là xuống bếp hay là lo việc nhà, đều rất tài giỏi. Nàng đang nấu mì. Lâm Tú ở một bên chần trứng rất nhanh. Hai bát mì trứng đã sẵn sàng. Hai người ngồi xuống bàn đá trong sân, tận hưởng cái thời gian buổi sáng sớm. Lâm Tú ăn một nửa, bỗng nhiên nhìn về phía cửa. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên cái tiếng gõ cửa. Lâm Tú mở cửa diện, đã nhìn thấy Chu Cẩm đứng bên ngoài. Lâm Tú nghi hoặc nói, bệ hạ lại tìm ta sao? Chờ tan xong đã, chỉ còn có mấy ngụm thôi. Chu Cẩm lắc đầu nói, lần này không phải là tìm ngươi, ta tìm Tần Quyển cô nương. Chu Cẩm đi đến trong diện, Tần Quyển đứng lên hỏi, Chu tổng quản tìm ta là mật điều ti của vụ án gì sao? Chu Cẩm đặt cái hộp gỗ trên bàn đá nói, lần này không phải là gì vụ án. Hắn mở hộp gỗ ra, Lâm Tú nhìn đồ vật trong hộp gỗ cũng mở to con mắt. Trong hộp này dĩ nhiên là một đống nguyên tinh cấp 4, ít nhất cũng có mấy chục viên, giá của một đống nguyên tinh này ít nhất là 50 vạn lượng trở lên. Chu Cẩm nói với Tần Uyển, hy vọng Tần cô nương sử dụng những cái nguyên tinh này tu luyện thật tốt, mau chóng trước tháng 3 năm sau đột phá đến cấp địa, bệ hạ trên đại hội kỳ vọng rất lớn vào ngươi. Sau này nếu mà thu thập được đủ nguyên tinh, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đưa tới cho ngươi. Lâm Tú trong lòng kinh ngạc, hạ hoàng có bao nhiêu keo kiệt, hắn so với ai khác cũng rõ ràng hơn. Tặng cho mình hai tòa phủ, hắn ta lẩm bẩm mấy tháng trời, lần này đối với Tần Quyển thế mà lại hào phóng như vậy. Giá trị của mấy trăm ngàn lượng nguyên tinh cứ như vậy mà lấy ra, hơn nữa đây còn là nhóm đầu tiên. Từ trước đến nay không có mấy vị thuật sư có thể sau khi mà thức tỉnh 4 lần có thể trực tiếp dùng nguyên tinh tu luyện. Đây không phải là muốn bại sản mà là muốn bại quốc luôn. Tuy nhiên Tần Quyển quả thật đáng giá. Nếu mà nàng đột phá tới cấp địa, trên đại hội 9 phần 10 tuyển thủ cấp địa sẽ không có chơi nữa. Hạ hoàng kỳ vọng nàng lọt vào top 10 của thiên kiêu bảng còn lớn hơn nhiều so với kỳ vọng đối với Lâm Tú. Đều là tu vi cấp địa, Tần Quyển có khả năng tiến vào top 10 thiên kiêu bảng so với Linh Năm và công chúa Minh Hà cộng lại còn nhiều hơn. Lâm Tú nhìn Chu Cẩm một chút nói, Chu tổng quản, ngươi trở về nói với bệ hạ như thế nào mà tất cả mọi người ở thiên tự diện đều có lợi, nhưng mà ta không có, bệ hạ thiên vị quá đáng rồi. Chu Cẩm thản nhiên nói, không phải là bệ hạ đã cho ngươi cơ hội sao, là ngươi chấp tay nhường cơ hội tốt. Hiện tại ngược lại trách bệ hạ, dương đô này ai cũng có thể nói bệ hạ thiên vị, chỉ có ngươi không có tư cách. Hôn phủ của ngươi là bệ hạ tặng, tòa phủ này cũng là bệ hạ tặng, vô luận là cưới vợ hay là nạp thiếp đều do bệ hạ tứ hôn. Ngươi có lý do gì mà nói bệ hạ thiên vị? Nói trắng ra vẫn là hạ hoàng có lòng tin đối với Tần Quyển hơn hắn. Thế nhưng Lâm Tú cũng không có hâm mộ, trái phải cũng đều không có tiện nghi cho người ngoài. Hắn nói với Chu Cẩm, ngươi sao mà còn chưa hồi cung nhận mệnh, chờ ta một lát, ta muốn đi thăm quý phi nương nương. Hắn muốn rời khỏi dương đô một thời gian, muốn nói một tiếng với quý phi nương nương. Không bao lâu sau, trong cung Trường Xuân, quý phi nương nương đang cắt tỉa cành hoa hỏi, muốn rời khỏi dương đô, đi đâu, khi nào mới trở về? Lâm Tú nói, ta muốn trở về Giang Nam cùng với Thải Y một chuyến, ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng. Nương nương muốn quà gì, chúng ta sẽ trở về mang cho người. Chương 507, sắp chia tay. Quý phi lắc đầu nói, bổn cung không có cần lễ vật gì, Giang Nam không có thể so với dương đồ. Bổn cung và bệ hạ không có thể che chở cho ngươi, đi lại bên ngoài, ngươi và Thải Y cẩn thận cho một chút. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn không yên lòng, đi vào trong cung, rất nhanh đi ra, đặt một cái ngọc bài trong tay của Lâm Tú nói, vật này ngươi giữ lấy đi, nếu mà gặp phải chuyện gì không giải quyết được, thì đi phủ thành Giang Nam, tìm mộ Dung Thị, đưa ngọc bài này cho bọn họ sẽ giúp ngươi. Lâm Tú cũng không có cự tuyệt, nhận ngọc bài nói, đà tạ quý phi nương nương. Hôm nay, Lâm Tú ở lại cung Trường Xuân dành nhiều thời gian hơn gấp đôi so với trước đây. Tâm tình của quý phi nương nương có một chút sa sút. Lâm Tú hối hận nói cho nàng biết, hắn và Thải Y muốn đi Giang Nam. Giang Nam là quê hương quý phi nương nương không về được. Nói cho nàng biết chuyện này chẳng phải làm cho nàng khó chịu sao? Trên thực tế, với tốc độ hiện tại của hắn, trong vòng một ngày, quý phi nương nương có thể từ Dương Đô đến Giang Nam, sau đó từ Giang Nam trở về Dương Đô. Đến lúc đó, chỉ cần giấu nàng trong không gian tùy thân là được rồi. Chỉ có một điều, nương nương mỗi lần xuất cung, bên người đều có vô số mật trinh bảo hộ, hắn không có cơ hội như vậy rồi. Khi ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú nhìn ngọc bài trong tay. Ngọc bài này giống như là ngọc bài thân phận đại gia tộc. Mặt sau của ngọc bài là một con phượng hoàng, điêu khắc sống động như thật. Mặt trước khắc hai chữ Mộ Dung. Mộ Dung hình như là họ của quý phi nương nương. Lâm Tú không biết quê danh của nàng là gì. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, quê danh của các nàng ở trong cung cần phải kiêng dè. Ngoại trừ thông báo cho quý phi nương nương, hắn còn muốn thông tri cho Ngân Nhi một tiếng. hiện giờ Lâm Tú đến Tuyết Gia cũng giống như trở về phủ của mình. Các ca ca của Ngân Nhi, mỗi người một mực đều kêu là bội phu. Trưởng bối Tuyết Gia bao gồm Tuyết Lão Quốc Công, thái độ đối với hắn cũng không cứng rắn như lúc đầu. Đương nhiên, sau khi mà đại hôn với Thái Y, Tuyết Lão Quốc Công vẫn bày ra cái sắc mặt hai lần. Hơn nữa cảnh cáo hắn trước mặt Ngân Nhi, nếu mà còn dám cưới nữ tử khác, ước định trước đó của hai người liền hoàn toàn hủy bỏ. Trong Tiết phủ, Tiết Lão Quốc Công nhìn Lâm Tú hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi rất là tự tin, cơ hội tốt như vậy thế mà ngươi nhường cho người khác. Lão phu chờ xem một năm sau làm sao mà ngươi được vào top 10 của thiên kiêu bảng. Lão phu không ngại nói cho ngươi biết, đại hội lần sau Ngân Nhi cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó nếu ngươi hay là Ngân Nhi cũng không có thể so sánh, đừng trách lão phu không nói tình lý nha." Lâm Tú nói: "Tiết lão yên tâm, ta nhất định hoàn thành cái lời hứa." Tiết Lão Quốc Công từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tú. Hắn không phải là một người không biết tự lượng sức mình, nhưng mà top 10 thiên kiêu bảng không có thực lực cấp địa, ngay cả nghĩ cũng đừng có suy nghĩ, sức mạnh của hắn ở đâu? Chẳng lẽ hắn còn có thực lực ẩn giấu sao? Một lát sau, trong tiểu viện của Tiết Ngân Nhi, nàng và Lâm Tú ngồi ở bàn đá, 10 ngón tay đang chặt. Đây là động tác thân mật nhất của hai người ở Tiết gia. Chỉ có thể làm được một chút này, lại thân mật thêm một chút nữa thì sẽ bị Tiết Lão Quốc Công cảnh cáo. Nàng không có hài lòng nói: "Sau này huynh cũng phải đưa ta đến Giang Nam, ta còn chưa có đến Giang Nam chơi đó." Lâm Tú nắm tay của nàng nói: "Đi, nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đến đó. Giang Nam tính là cái gì, sau này nếu có cơ hội ta sẽ đưa nàng lên mặt trăng xem." Đôi mắt đẹp của Tiết Ngân Nhi còng lên, nhịn cười nói: "Huynh còn coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Chà, làm sao có thể đến mặt trăng được chứ?" Lâm Tú thật đúng không phải là đang lừa gạt nàng. Hắn có không gian, có thể giấu người, có niệm lực, phi hành, còn có tốc độ. Trong tương lai, đi lên mặt trăng không phải là gì khó. Hơn nữa năng lực hệ quả, về mặt lý thuyết, hắn thậm chí có thể bay lên mặt trời. Đại Hạ, Phủ Giang Nam, một thành nhỏ phong cách cổ xưa tú nhã, bốn phía đều là nước, dựa vào sông. Tường phấn ngói xanh đen, thuyền mái hiên lướt qua mặt nước, nổi lên những cái lớp sóng xanh. Đầu con thuyền có hai bóng người đang đứng, một nam một nữ. Nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp, hai người theo thuyền trôi nổi, không biết thu hút bao nhiêu người đi đường chú ý. Lâm Tú đã đến Tô Châu trước đây, sống ở nơi một thời gian rồi. Nhưng dù sao, đó cũng là ở hiện đại, đều là phong cảnh Giang Nam giống nhau. Tô Châu của thế kỷ 21 và danh phố nhỏ Giang Nam này là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khó trách, mọi người đều nói Giang Nam rất đẹp, ở đây như thể là trong một bức tranh vậy. Chương 508, Thải Y cảm tạ. Cũng chỉ có nơi như vậy mới có thể sinh ra nữ tử như Thải Y và Quý Phi Nương Nương. Tạm biệt Quý Phi Nương Nương và Ngân Nhi, lại xin nghỉ vài ngày ở Dị Thuật Viện và Võ Đạo Viện. Lâm Tú và Thải Y đi tới thành nhỏ của Giang Nam tên là Hoài Thanh. Nơi này cũng là quê hương của Thải Y. Trả một vài xu cho người lái thuyền, chiếc thuyền đã vào bờ. Lâm Tú và Thải Y xuống thuyền, qua các bậc thang, đến một bên của dọc sông, đá xanh trải trên đường phố. Đường phố ở đây hẹp hơn nhiều so với đường phố ở Dương Đô, không gian nhỏ hơn nhưng mà nhiều hơn một chút thanh lịch. Những nữ tử đi bộ trên đường phố cũng giống như là Thải Y, tiểu gia bích ngọc, dịu dàng yểu điệu, các cô nương ở Dương Đô thì lại hào phóng hơn nhiều. Hai bên đường là một dãy cửa hàng có thêu đồ trang sức, diều, tất cả các loại điểm tâm quả nhưỡng. Thải Y nắm tay của Lâm Tú chỉ vào một cửa hàng, kích động nói: "Cửa hàng này vẫn còn, khi mà thiếp còn nhỏ thích bánh quế của nhà họ Nhất đó, nhưng mà chỉ ở lễ mừng năm mới thiếp mới có thể được tỷ tỷ chia cho một phần." Lâm Tú mua một hộp bánh quế đưa cho nàng một miếng nói: "Nếu mà nàng thích, sau này ta sẽ thường xuyên đến đây mua cho nàng ăn." Khoảng cách đường thẳng từ Dương Đô đến Giang Nam chưa đầy 3.000 dặm, Lâm Tú phi hành với một tốc độ tối đa một canh giờ có thể đi đi về về một lần. Bay tới mua cho nàng và Quý Phi một ít điểm tâm, lúc mà mang về vẫn còn nóng. Sau khi mà đến Giang Nam Phủ, Thải Y rõ ràng trở nên hưng phấn và kích động. Đây là nơi nàng đã sống khi còn nhỏ, bây giờ trở về quê hương, hận là không thể kể tất cả mọi chuyện khi còn nhỏ của nàng cho Lâm Tú nghe. Chỉ có điều, khi mà đến một con hẻm, bước chân của nàng rõ ràng chậm lại. Càng quen thuộc với quê hương thì càng sợ hãi, nàng đã không có trở lại trong 10 năm rồi. Lâm Tú nắm tay của nàng, đi đến một con hẻm, có một cái sân mặc dù đã đổ nát, nhưng mà nhìn vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Cổng viện được mở ra, Lâm Tú và Thải Y gõ cửa. Đi vào trong sân, thấy hai đứa trẻ đủ nhau vui đùa trong sân. Một nam một nữ, phấn điêu ngọc trác. Đứa bé trai nhìn thấy người lạ bước vào, mạnh dạn hỏi, các người là ai, đến nhà ta có chuyện gì? Thải Y nhìn đứa bé trai nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà của họ Cố không? Nàng vừa dứt lời, có hai bóng dáng bước ra khỏi phòng bên trong. Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử đó bộ dáng anh tuấn, nữ tử có dung mạo bình thường. Hai đứa trẻ chạy nhanh qua, gọi một tiếng cha, nương, sau đó trốn sau lưng của bọn họ, đôi mắt sợ hãi nhìn Lâm Tú và Thải Y. Nam tử trẻ tuổi bước lên, nhìn một đôi nam nữ quý khí hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Thải Y nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra những kỷ niệm, lẩm bẩm, ngươi là Cố Tinh sao? Nam nhân nhìn nàng, ngẩn ra một hồi lâu, sau đó hỏi một cách khó tin, ngươi là nhị tỷ hả? Lâm Tú đã từng nghe Thải Y nói, nàng khi còn nhỏ, trong nhà có 4 tỷ đệ, trong đó đại tỷ làm nha hoàn ở nhà giàu, nàng vào gánh hát để mà học nghệ, tam muội là con dâu nuôi từ nhỏ của người ta. Người trước mắt, hắn là đệ đệ của bọn họ. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn Thải Y hỏi, nhị tỷ, mấy năm nay tỷ đã đi đâu? Cha nương trước khi đi còn rất nhớ tỷ đó. Sắc mặt của Thải Y trắng bệch, giọng run run nói, cha và nương. Nam tử trẻ tuổi thở dài nói, 3 năm trước cha đã bị bệnh qua đời, sau đó 1 năm nương cũng đã rời đi rồi. Trên thực tế, cho dù đó là Thải Y hay là tỷ tỷ muội muội của nàng, kể từ khi mà họ rời khỏi nhà, họ không còn là người nhà của họ Cố nữa rồi. Khi họ còn rất trẻ, họ phải tự mình kiếm sống. Thải Y vào gánh hát, gánh hát đi đâu nàng sẽ đi đó, không có cơ hội để mà lựa chọn. Không lâu sau, trên một cánh đồng phía sau của tiểu viện, Lâm Tú và Thải Y thắp hương trước bia mộ hợp táng. Khi mà trở về tiểu viện một lần nữa, nam tử trẻ tuổi sờ sờ đầu của đôi trẻ nhỏ kia nói, mau gọi cô đi. Cặp trẻ nhỏ bước ra từ phía sau quán rụt rè nói, cô. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tú thăm dò hỏi, vị công tử này là? Lâm Tú nói, ngươi có thể gọi ta là tỷ phu. Trưởng bối, lần đầu tiên gặp giảng bối, không có tặng chút quà, có chút không có thể nào nói nổi rồi. Nhưng mà Lâm Tú không có gì có thể tặng cho mấy đứa trẻ, vì thế hắn đành phải lấy ra 2 tấm ngân phiếu, đặt trong tay của 2 đứa nhỏ nói, lần đầu tiên gặp mặt, không có chuẩn bị bất kỳ lễ vật nào, số tiền này cầm lấy đi mua kẹo ăn đi. Cặp phu thê trẻ không thể không mở to con mắt. Chương 509, Thải Y cảm tạ. 2 tấm ngân phiếu này đều có mệnh giá 100 lượng bạc một tờ. 2 phu thê của bọn họ tiền kiếm được quanh năm cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn mặc. 200 lượng đối với bọn họ mà nói có lẽ cả đời không có thể tích góp được rồi. Đôi phu thê ánh mắt lộ ra khát vọng tha thiết, nhưng mà nam tử trẻ tuổi đoạt lại cái tấm ngân phiếu từ trong tay của đứa trẻ trả lại cho Lâm Tú nói, không được, không được đâu, cái này quá nhiều, chúng ta không thể. Nữ tử mím môi nhưng mà không nói gì. Lâm Tú một lần nữa đưa tấm ngân phiếu đến tay của 2 đứa trẻ nói, đây là quà của đứa nhỏ thôi, cũng không có phải cho ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, một tay ôm một đứa trẻ nói, không cần để ý cha nương của ngươi, lát nữa cô phụ sẽ mua kẹo cho ngươi ăn. 2 đứa trẻ không còn rụt rè như vừa rồi, rất nhanh đã bị Lâm Tú chọc cười khúc khích. Cặp phu thê trẻ nhìn Lâm Tú, lại nhìn vào Thải Y, trong lòng khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc, nhị tỷ đã gả cho người nào? Thế nhưng có thể tùy tiện lấy ra nhiều bạc như vậy, tặng cho 2 đứa trẻ lần đầu tiên gặp mặt. bọn họ nhìn ra quần áo trên hai người của bọn họ đều là tơ lụa thượng đẳng. Lệnh công tử trong thành của bọn họ cũng không có khí chất như vậy. Phát hiện này làm cho thái độ của hắn ta đối với hai người trở nên cẩn thận. Lúc này thái y nhìn hắn hỏi, đại tỷ và ta muội đâu? Nam tử trẻ tuổi nói, đại tỷ mấy năm nay vẫn làm việc ở nhà của Dương Viên Ngoại. Một năm trước thành thân với một hạ nhân của Dương gia. Tam tỷ mấy năm nay cũng rất tốt. Tháng trước vừa mới sinh đứa con thứ ba. Ta đi gọi các nàng, nghe được tỷ trở về, bọn họ nhất định rất là vui vẻ. Cố Tình rất nhanh chạy ra ngoài. Lâm Tú và Thải Y đang đùa giỡn cùng với hai đứa trẻ. Lâm Tú trước kia cảm thấy rất chán ghét trẻ nhỏ, nhưng mà nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác trong ngực, trong lòng không khỏi sinh ra một ít khát vọng. Là một nam nhân, ai lại không muốn có một thiên thần nhỏ như vậy? Hắn nắm tay của Thải Y nói, chờ một vài năm nữa, chúng ta cũng có hai đứa trẻ để mà chơi rồi. Tốt nhất là nữ nhi giống nàng nha. Thải Y đỏ mặt gật đầu, trong mắt lộ ra một sự khát khao. Hiện tại Lâm Tú mỗi ngày phần lớn thời gian đều phải dùng tu luyện. Ngay cả thời gian bên cạnh Thải Y cũng không có nhiều. Đợi đến khi mà tu luyện thành công, không cần cố gắng như vậy. Hắn muốn yên tâm ổn định vài năm, sống một cuộc sống bình thường. Sinh một nữ nhi cùng với Thải Y, từ nhỏ làm bạn với nàng, hắn là một chuyện rất rất hạnh phúc rồi. Chỉ một lát sau, từ cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Nữ tử nhìn qua, kinh ngạc nói, ủa, sao mà trở về nhanh vậy? Nhìn thấy những người bước vào trong sân, khuôn mặt nàng thay đổi. Hai đứa trẻ sợ hãi nấp đằng sau lưng của Lâm Tú và Thải Y. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn qua, thấy một nam nhân trên mặt có vết sẹo, phía sau hắn còn có vài người theo sau. Nam nhân mặt sẹo đảo mắt trong sân bất ngờ nói, ồ, hôm nay có khách sao? Nữ tử dỗ dàng đi vào trong sân nói, hoặc hoàng đại gia, chi phí bảo hộ trong tháng này không phải đã trả rồi sao? Nam nhân mặt sẹo cười nói, là giao nộp một lần, nhưng bây giờ quy tắc đã được thay đổi rồi, nửa tháng giao một lần, trả thêm 100 văn tiền, nửa tháng này cửa hàng của ngươi ta bảo hộ, sẽ không có ai đến gây rắc rối cho người đâu. Trong lòng của nữ tử phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Ngoại trừ thủ hạ quán, làm sao mà có người tới gây phiền toái? Đây rõ ràng chính là cướp tiền mà. Trước kia một tháng một lần thôi, hiện tại biến thành nửa tháng một lần. Cửa hàng nhỏ của phu thê bọn họ, một chút lợi nhuận thu được, tất cả đều cho bọn chúng. Lâm Tú đứng lên, nhìn nam nhân có vết sẹo kia hỏi, sao thế này? Nữ tử thì thầm, chúng ta có một cửa hàng ở trên phố cắt may trang phục cho người khác, kiếm được một số tiền nhỏ để mà hỗ trợ gia đình. Mỗi tháng bọn họ đòi có một khoản tiền bảo hộ, nếu không họ sẽ tìm người nào đó để mà gây rối đó. Loại chuyện này ở Dương Đô ngược lại cũng có, chỉ là mấy tháng nay thế lực hắc ám nhỏ bé này đã bị Thanh Lại Ti đánh cho đến một cái cũng không còn từ lâu. Lâm Tú lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho nam nhân có vết sẹo kia nói, một tháng 200 văn tiền có đúng không? Ta trước tiên thay bọn họ giao một năm, phiền ngươi trả lại tiền. Nam nhân mặt sẹo nhìn thấy 100 lượng, mắt lóe lên ánh sáng vàng, quyết đoán đưa tay ra nhận. Chỉ có điều khi bàn tay của hắn ta chạm vào ngân phiếu, ngón tay đột nhiên đóng băng. Băng vẫn còn lan rộng về phía cánh tay của hắn ta, ngay lập tức cánh tay của hắn ta đã không còn cảm giác. Chương 510, Thải Y cảm tạ. Hắn ta lập tức thu tay lại, hoảng sợ nhìn Lâm Tú. Lâm Tú thu lại 100 lượng kia, lắc đầu nói, người thật đúng là dám nhận sao? Nam nhân mặt sẹo sợ hãi, một vài tên thuộc hạ phía sau của hắn ta nhìn thấy cảnh tượng này lùi lại vài bước. Nhưng mà dưới chân của bọn họ dẫm vào mặt băng, băng đã lan ra từ chân họ, nhanh chóng đóng băng nửa dưới của bọn họ. Bao gồm cả nam nhân mặt sẹo, tất cả đều đã bị đóng băng tại chỗ. Lâm Tú nhìn nam nhân mặt sẹo một cái nói, trước kia lấy bao nhiêu tiền, bây giờ nhổ ra gấp 10 lần cho ta, ngay ngày này năm sau, để người nhà của ngươi đốt gấp 10 cho ngươi. Nửa thân dưới của nam nhân mặt sẹo không còn cảm giác, hắn ta chưa bao giờ gặp phải cái tình huống này, sợ hãi, dỗ dàng lấy ra một đống bạc dụng từ trong ngực của mình nói, Đây đây, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, vị công tử này đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống đi. Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên côn đồ đường phố thôi, nào có dám đối nghịch với vị thuật sư cường đại. Đời này hắn ta chưa từng gặp qua mấy cái người vị thuật sư. Trong sân, nữ tử kia đã bị màn trước mắt dọa cho ngay người, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của thái y cẩn thận hỏi: "Nhị tỷ, rốt cuộc tỷ phu là ai vậy?" Cố Tình dẫn hai cô nương khác trở về, phát hiện trước nhà của mình hàng xóm láng giềng đã đứng đầy. Họ thò cái đầu vào bên trong nhìn xung quanh, còn bàn luận cái gì đó. Họ Hoàng thế mà cũng có ngày hôm nay rồi. Đáng đời hắn ta thu tiền của đại nhân vật như vậy, đó là người mà một tên lưu manh như hắn có thể đắc tội được sao chứ? Mà nghe nói nữ nhi thứ hai của Cố gia đã trở về, 10 năm không gặp, tiểu nha đầu kia lớn dậy rồi, còn gả cho một đại nhân vật như vậy á, người nói số mệnh người ta thế nào mà tốt vậy chứ? Cố gia thì coi như là phát đạt rồi. Ba tỷ muội của Cố Tình từ trong đám người chen vào, nhìn trong sân thấy cái tên họ Hoàng và vài tên thuộc hạ đã bị đóng băng trong sân run rẩy, cũng thấy hoảng sợ. Thê tử của hắn đi đến bên cạnh, vẻ mặt vui sướng nói cho hắn biết chuyện vừa rồi. Cố Tình lúc này mới biết được trượng phu của nhị tỷ thế mà lại là một vị thuật sư cường đại. Trong lòng hắn vì nhị tỷ mà vui vẻ, nói chuyện càng thêm cẩn thận. Thải y đi qua với một khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai nữ tử cao hứng nói: "Đại tỷ, tam muội." Lâm Tú trêu đùa cùng với hai đứa nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bốn tỷ đệ đang nói chuyện cách đó không xa. Rõ ràng nhìn ra ba người còn lại nói chuyện với thải y đều vô cùng cẩn thận. Mặc dù họ vẫn là huyết mạch gắn bó, nhưng mà 10 năm không gặp, gặp lại cũng là cảnh còn người mất. Rất khó để trở lại khi mà còn nhỏ. Chỉ một lát sau, vài tên mặc công phục bổ khoái từ bên ngoài đi vào. Sau khi mà nhìn lướt qua sân, đi tới trước mặt của Lâm Tú cùng kính nói: "Vị công tử này, thanh lệnh đại nhân đang thiết yến ở Yên Vũ Lâu, rất mong được đón tiếp ngài." Động tác của vị thanh lệnh này ngược lại không chậm, Lâm Tú cũng có thể lý giải. Hắn mấy ngày nay đều luôn ở Dương Đô, nơi quyền quý khắp mọi nơi, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đại hạ, cường giả tự nhiên không ít. Nhưng mà trong thành nhỏ giang nam này, một số người có thể không bao giờ nhìn thấy các vị thuật sư trong cuộc đời của họ. Có cường giả vị thuật sư xuất hiện trong thành, quan phụ mẫu của địa phương một lòng khẳng định đã muốn đề cập tới. Chỉ một lát sau, Lâm Tú nắm tay của thái y, phía sau là người Cố gia rõ ràng lo lắng bất an. Đi tới tửu lâu nổi tiếng nhất của thành nhỏ này. Một người trung niên cầm để râu ria chờ ở tửu lâu. Mọi người còn chưa có đi tới, hắn ta đã chủ động nghênh đón nói: "Bản quan quay thành lệnh Trác Hoành, công tử đại giá quan lâm, không có tiếp đón từ xa, mong đừng phiền lòng." Lâm Tú cười nói: "Bản quan về quê thăm người thân cùng với thê tử, thấy cái tên lưu manh gây chuyện, nhịn không được ra tay giáo huấn một phen, gây thêm phiền toái cho đại nhân rồi." Nam tử trung niên ngay lập tức nói: "Không không, không có phiền toái, không biết vị đại nhân này nhậm chức ở chỗ nào?" Lâm Tú nói: "Thanh Lại Ti Dương Đô." Nam tử trung niên nghe vậy, trong lòng chấn động, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đến từ Dương Đô sao? Hơn nữa còn là năng lực dị thuật cường đại, hắn ta tuyệt đối không có thể trêu vào, dỗ dàng nói: "Chư vị mời vào, mời vào. Bản quan đã để cho bọn họ chuẩn bị rượu và thức ăn rồi, quý khách đến đây xin hãy để cho bản quan là gia chủ tận tình tiếp đón một cách tốt nhất." Ba tỷ đệ Cố gia chưa có từng nghĩ tới có một ngày nào đó có thể dùng bữa ở Yên Vũ Lâu cùng với thành lệnh đại nhân. Thức ăn đầy một bàn đều là sơn hào hải vị mà bọn họ ngay cả thấy cũng chưa có từng thấy qua. Chương 511 Thải y cảm tạ. Sau khi động đũa, họ cũng chỉ dám ăn có một đĩa thức ăn trước mặt của họ, nhìn chăm chăm vào bàn, không có dám nhìn loạn. Mà thành lệnh đại nhân ngày thường vô cùng uy nghiêm, nhìn thấy phu quân của nhị tỷ nói chuyện rõ ràng cũng rất cẩn thận, làm cho trong lòng của bọn họ càng thêm khiếp sợ. Hơn 10 năm trước, hình ảnh của bốn tỷ đệ cùng nhau chơi đùa trong đầu của bọn họ càng thêm mơ hồ. Lâm Tú và Thái Y ở lại Hoài Thành 3 ngày. Trước khi đi, hắn đã để lại cho 3 tỷ đệ mỗi người 1.000 lượng bạc. Chỗ này đủ để thay đổi cuộc sống sau này của bọn họ. Hoài Thành lệnh nơi đó, Lâm Tú cũng chuẩn bị một phen để choáng ngày thường chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn bị những cái tên lưu manh côn đồ khi dễ. Sau đó, Lâm Tú và Thái Y nói lời tạm biệt với bọn họ rời khỏi đây. Lâm Tú mua một chiếc thuyền nhỏ, dự định đi du lãm một lần nữa ở Giang Nam cùng với Thái Y. Vào ban đêm, ánh sao chiếu trên sông, thuyền nổi trên mặt nước, tùy lực mà di chuyển. Trong khoang thuyền, Thái Y dựa vào vòng tay của Lâm Tú, cảm xúc có phần chán nản. Lần này gặp nhau làm cho nàng nhận ra rằng người nhà đã từng thân thiết gắn bó, không còn cách nào trở về như trước được nữa. Lâm Tú ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng nói, sau này khi nào mà nàng muốn trở về, ta sẽ trở về với nàng. Thải Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, xúc động nói, cảm ơn tướng công, cảm ơn chàng đã vì Thải Y mà làm tất cả. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, cũng chỉ có 2 chữ cảm ơn sao? Sắc mặt của Thái Y đỏ lên cúi đầu, nhỏ giọng nói, còn nữa. Rất nhanh, mặt nước của gợn sóng dập dờn, nhào nát một sông Tinh Hà. Giang Nam Phủ, Phủ Thành. Lâm Tú nắm tay của Thái Y đi bộ trên phố đá xanh của Phủ Thành. Ở đây là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi Giang Nam. Trong hơn nửa tháng qua rồi, hơn 10 thành nhỏ của Giang Nam, tất cả đều để lại dấu chân của bọn họ. Đây là chuyến tuần trăng mật quán và Thái Y. Mặc dù Lâm Tú còn muốn trải qua một thời gian thế giới của 2 người với nàng, nhưng mà nếu tiếp tục như vậy thì sẽ thật sự trì hoãn tu luyện. Linh Năm, Minh Hà công chúa, Tần Quyển, thậm chí ngay cả Lý Bách Chương cũng đang cố gắng tu luyện. Trước đại hội, tất cả mọi người đều liều mạng muốn ở trong danh sách. Hắn lại đi dạo khắp thế giới, tựa hồ có một chút kỳ cục. Đừng đến lúc đó không cách nào mà đột phá cấp địa, không lấy được top 10 thiên kiêu bảng, lại mất mặt rất lớn. Giang Nam Phủ có hơn 10 cái thành nhỏ, Phủ Thành là lớn nhất trong số các thành trì, cũng là một trong những thành trì đông dân nhất, nhưng mà so với Dương Đô, mọi phương diện đều kém một chút. Ở Dương Đô, một vị thuật sư hoặc là võ giả cấp quyền, ngay cả tư cách trở thành hộ vệ bên người của một số đệ tử nhà quyền quý cũng không có. Nhiều nhất chỉ có thể làm một cái chân chó để mà hò hét cổ vũ. Nhưng bên ngoài, cho dù là vị thuật sư cấp quyền hạ cảnh, quan phụ mẫu của một số địa phương nhỏ cũng phải khách khí đối đãi. Mà cấp quyền thượng cảnh, cho dù là ở Phủ Thành Giang Nam cũng có thể đi ngang rồi. Nếu đến cấp địa, bất kể là địa phương hào cường hay là quan phủ nha môn đều sẽ xem bọn họ là thượng khách. Đương nhiên, ở đây không có vị thuật sư và võ giả, cũng không có hoàng khố. So với Dương Đô còn có hơi thở cuộc sống hơn. Là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi Giang Nam, mục đích chính của Lâm Tú là mua sắm. Thật vất vả mới ra ngoài một lần, phải mang theo một ít quà cho phụ mẫu, nhạc phụ, nhạc mẫu, quý phi nương nương, còn có Tần Quyển. Thêu thùa ở đây rất là nổi tiếng, còn có trà. Sau đó các loại bánh ngọt, mứt đều là hương vị của Giang Nam chính thống. Mang đến cho quý phi nương nương nhiều hơn một chút, hẳn là nàng sẽ rất thích. Thải Y ở trong một phường thiêu chọn giải, phố bên ngoài đột nhiên có âm thanh ồn ào. Lâm Tú liếc nhìn ra, thấy có một số xe chở tù chạy qua trên phố. Người dân đứng hai bên đường nhìn xe chạy qua, chỉ trỏ, bàn tán không ngớt. Những người này đã phạm cái tội gì? Tại sao họ bị bắt? Nghe nói phản tặc của Thiên Đạo Minh lúc ám sát Phủ Doãn công tử thất bại bị bắt đó, kéo ra ngoài phố thị chúng. Thiên Đạo Minh mấy ngày nay làm rất nhiều đại sự, nghe nói ngay cả một vị công tử của Trương gia Dương Đô cũng đã chết trong tay của bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng hoàn toàn chọc giận Trương gia. Mấy tháng nay người của Trương gia đang trắng trợn lục soát người của Thiên Đạo Minh. Chuyện lần này chính là nhắm vào bọn họ, không nghĩ tới thật sự bắt được mấy người luôn. Lâm Tú nghe xong, trong lòng cả kinh không tốt, liên lụy đồng chí rồi. Trương Kính là hắn giết, Trương gia tra không được hung thủ, đổ hết tội lên đầu của Thiên Đạo Minh. Chương 512,